Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207 những người khác thân phận, 207 những người khác thân phận trong đầu hiện lên các loại sắp hàng tổ hợp. Tạ Huyền mí mắt lại bắt đầu một đột nhảy. A, không hoảng hốt, còn có 2 phút, chúng ta trước loát loát, tóm lại. Nhà tiên tri là một chương cùng toàn trường đều đối lập bài. Nhà tiên tri một khi ở để lại cho nhà tiên tri phiên bài thời gian phiên bài. Mặt khác bất luận cái gì người chơi đều không thắng được. Cho nên nếu là nhà tiên tri, trong sân không có mặt khác bất luận cái gì một người sẽ cho hắn chân thật tin tức. Hơn nữa toàn trường mặt khác trận doanh chi gian mặc kệ như thế nào đối lập, đều sẽ liên hợp lại lừa gạt nhà tiên tri. Cho nên nếu đập vào mắt mặt khác 5 bài tẩy không có nhà tiên tri, kia chính mình có phải hay không này bài tẩy, thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là trong sân đã có tam chương nhà tiên tri ở ngoài đặc thù thân phận bài. Kia cũng không cần lo lắng. Sau đó mặt khác, thôn dân trận doanh cùng người sói trận doanh trước không nói. Dư lại 3 cái độc lập trận doanh, nữ vô, thợ săn cùng ngu ngốc đều là cộng đồng có thể thắng lợi. Mà bọn họ xác thật cũng có hợp tác tất yếu. Độc lập trận doanh ưu tiên cấp lớn hơn không những lập trận doanh. Nếu độc lập trận doanh lạc đơn, không những lập trận doanh lang cùng dân là sẽ không nguyện ý cho hắn tình báo. Nếu trong sân chỉ có một độc lập trận doanh, liền tính phán đoán ra bản thân là độc lập trận doanh người cũng rất khó lại tiếp theo phán đoán ra. Cụ thể là cái nào thân phận, có cái tình huống liền rất dễ dàng phán đoán ra bản thân là độc lập trận doanh người. Trong sân dư lại 5 người không phải dân chính là lang. Hơn nữa lang vương cùng cảnh sát trưởng cũng ở trong đó. Hơn nữa, bọn họ chi gian cho nhau đối thoại không có người nguyện ý phản ứng ngươi. Nếu trở thành trong sân duy nhất độc lập trận doanh thật sự rất khó. Thậm chí chỉ có thể thuần dựa vận khí 4 tuyển 1. Liền tính ngươi tuyển đúng rồi thân phận, ngươi cũng không nhất định có thể đầu đối. Không cần tự hỏi, trực tiếp phiên bài nhà tiên tri cùng đồng dạng trực tiếp đầu cấp chính mình liền có thể thắng ngu. Ngốc còn hảo, thợ săn muốn đầu cấp trong sân phiếu nhiều nhất người chơi. Nữ vu muốn đầu cấp trong sân đến phiếu ít nhất người chơi. Này ai chịu nổi a? Nga. Quy tắc chung còn có một chút đáng chú ý chính là trong trò chơi khả năng tồn tại không có người sói trận doanh hoặc là không có thôn dân trận doanh. Tình huống, dưới tình huống như vậy, nếu không có người sói trận doanh, hơn nữa không có độc lập trận doanh người thắng lợi, tác thôn dân trận doanh thắng lợi, phản chi đồng dạng, di động thượng màn hình lóe một chút, xoay tròn đồng hồ chỉ hướng về phía xác định địa điểm. Tùy cơ biến thành hoàn toàn mới điện tử chung, 10, 00, 09, 59, 09, 58, đếm ngược bắt đầu rồi. Cùng thời gian Tạ Huyền tầm nhìn đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản chỉ có thể thấy rõ chính mình dãy số trên mặt bàn sương mù dần dần rút đi. Cái bàn toàn cảnh biểu hiện ra tới, đây là một cái 6 giác cái bàn. Cái bàn lăng cùng rác cũng đem nó phân cách thành 6 cái cây quạt nhỏ mặt. Mỗi người ngồi ở cái bàn một cái cây quạt nhỏ trước mặt. Trên mặt bàn những người khác dãy số cùng dãy số phía trên đánh dấu thân phận dần dần biểu hiện ra. Tới, nhưng trừ bỏ cái bàn bên ngoài mặt khác ánh mắt có thể đạt được chỗ vẫn là cơ hồ duỗi tay không? Thấy 5 ngón tay sương mù dày đặc, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến mặt khác 5 đoàn bóng người. Liền cao thấp béo gầy nhìn không thấy, chỉ có thể xác định xác thật có người ở nơi đó. Tạ Huyền hơi hơi giật giật mi, cái này tư thế, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tạ Huyền mở miệng, có thể nha, thanh âm này đến từ Tạ Huyền đối diện mặt. Có thể, có thể. Cùng thời gian mấy cái bất đồng thanh âm đồng thời vang lên. Làm người để ý chính là bọn họ ngữ khí đều không phải đều giống nhau. Nhưng thanh âm thế nhưng là hoàn toàn nhất trí. Một loại điển hình bị lọc quá điện tử immersive quả nhiên. Nhìn đến này nùng không thấy bóng người sương mù. Tạ Huyền trong lòng nhiều ít liền có điểm cảm giác. vì tận khả năng giảm bớt bên ngoài nhân tố, hệ thống che chắn người chơi gian trò chơi ngoại liên hệ. Cái bàn cũng không tính đại, mỗi người chi gian khoảng cách không xa lắm, nhưng nếu không dậy nổi thân, cũng là rất khó chạm vào người khác. Hai người chi gian đại khái cách một người, lớn như vậy không gian. Gì, các ngươi thanh âm như thế nào? Các ngươi đều là ai nha? Phát hiện thanh âm vấn đề không ngừng là Tạ Huyên một người. Tạ Huyên đối diện mặt cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Tuy rằng bị mơ hồ thanh âm, bất quá này ngữ khí nghe tới lại như là một nữ hài tử. Tạ Huyên là 4 hào, mà đối diện mặt vị trí người đúng là 2 hào. Lúc này Tạ Huyên có thể rõ ràng nhìn đến, nàng trước mặt thân phận là bình dân. 2 hào sau khi nói xong trong sân lặng im vài giây. 2 hào cũng không có lại truy vấn, tựa hồ cũng không phải thật sự muốn đại gia trả lời chính mình là ai. Chỉ là vừa rồi quá mức kinh ngạc, trong sân nhất thời lâm vào một lát an tĩnh, không có người đang nói chuyện, mỗi người đều ở hết sức chăm chú quan sát trên mặt bàn tin tức. Tạ Huyên liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt bàn. Chính mình nhất muốn tìm kia 3 chữ, 1 hào, nhà tiên tri, không cấm lộ ra thần bí tươi cười. Thật tốt quá, cái này liền tính chính mình là độc lập trận doanh người chơi. Cũng không có khả năng lạc đơn, lại còn có không phải nhất, nhà tiên tri, trừ bỏ chính mình trước mặt nhìn không tới thân phận ở ngoài. Dư lại 5 bài tẩy thân phận phân biệt là, 1 hào nhà tiên tri, 2 hào bình dân, 3 hào cảnh sát trưởng, 5 hào lang, 6 hào nữ vô, cái này thế cục, từ chính mình thị giác tới xem, tam phương trận doanh đều có, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi như là cân bằng. Mà chính mình này bài tẩy là cái gì? Đối toàn bộ thế cục ảnh hưởng đều phi thường đại, từ trước mắt tới xem, trước không suy xét đã có 2 cái độc lập trận doanh người. Trước mắt trong sân thôn dân trận doanh có 2 người, cảnh sát trưởng nhớ 1.5 phiếu, tổng cộng là 2.5 phiếu, lang chỉ có 5 hào một cái. Nếu chính mình cũng là thôn dân, kia này một ván yêu cầu đề phòng, chính là độc lập trận doanh nhà tiên tri cùng nữ vô. Đầu tiên muốn phòng nhà tiên tri, không thể làm hắn phiên bài, sau đó muốn phòng nữ vô. Không thể làm hắn đầu đến số phiếu ít nhất 1 cái người chơi trên người. Sau đó, ở 5 hào trong mắt, 5 hào thị giác chung tất nhiên có thể nhìn đến trong sân có 2 cái độc lập trận doanh, 3 cái thôn dân trận doanh. Lúc này nếu làm 5 hào ý thức được nó là 1 chương lang bài, 5 hào tất nhiên minh bạch, chính mình thắng lợi khả năng tính đã cực kỳ bé nhỏ. Như vậy xuất phát từ cùng thôn dân trận doanh đối lập tâm lý. Nói không chừng sẽ chó cùng rước dậu đưa nhà tiên tri thắng. Hoặc là nói nữ vu thắng đều là rất có khả năng. Độc lập trận doanh người chơi quá nhiều. Đối không những lập trận doanh mà nói. Là phi thường đại hoàn cảnh xấu. Chẳng sợ thôn dân phương đã có 3 người. Hơn nữa nếu là loại tình huống này. Người mở to mắt nhìn đến trong sân 3 thôn dân 2 độc lập. Người sẽ không nghi ngờ chính mình là lang sao? 5 hào không có khả năng không nghi ngờ chính mình có phải hay không đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Đây là chính mình là dân khả năng, đổi một loại khả năng. Nếu chính mình là lang, kia tình huống liền phải phiền toái một ít. Từ xác suất mà nói chính mình là bình thường lang khả năng so lang vương khả năng muốn đại. Mà chính mình là bình thường lang, tuy rằng chính mình cùng 5 hào cùng đối diện thêm lên là 2 người đối 2 người. Nhưng 2 phiếu đối 2.5 phiếu vẫn là muốn thua. Còn không nói bên kia một cái như hổ rình mồi nhà tiên tri cùng nữ vô. Bất quá loại tình huống này so phía trên một loại cũng có chỗ lợi. Ở thế lực ngang nhau dưới tình huống, giống nhau sẽ không có người chó cùng rước dậu. Không những lập trận doanh người mau chóng nhận rõ chính mình thân phận sao. Sẽ không cùng độc lập trận doanh người tiến hành quá nhiều chân thật đối thoại. Bất quá nếu chính mình là lang vương, lúc này mới xem như chân chính thế lực ngang nhau. Thảo, không, đã không có khả năng. Đột nhiên nhớ tới quy tắc, Tạ Huyên buồn rầu xoa xoa huyệt thái dương. dự nữ săn Bạch Lang Vương cảnh sát trưởng 6 bài tẩy chung. Chỉ biết tùy cơ trừ tam bài tẩy, sau đó lại cùng tam trương thôn dân tam trương lang, 9 bài tẩy quậy với nhau trừ 6 bài tẩy. Trong sân đã có nhà tiên tri, nữ vô cùng cảnh sát trưởng, vô luận như thế nào cũng không có khả năng lại có lang vương. Kia vẫn là không cần lang, Tạ Huyên lãnh khốc vứt bỏ năm hào. Ân, vậy hy vọng ta là độc lập trận doanh chờ dư lại hai vị đi. Thợ săn cùng ngu ngốc đều xem như tương đối hảo thắng. Ngu ngốc trực tiếp đầu cấp chính mình, lại đơn giản bất quá. Thợ săn nói, chỉ cần đi theo hai hào ba hào này hai cái thôn dân đầu năm hào. Cái này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực lang, kia cũng là thực giàn. Tạ Huyên, ngoặc kép, ta giống như cũng không có khả năng là độc lập trận doanh. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu ngư một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bưởi bưởi bưởi bưởi mười bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.